Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 163. Siêu thoát, mệnh bàn, từng đạo thiên cơ vận mệnh, từ chư thiên vạn giới bị hấp thu, hóa thành thẩm long ngưng tụ mệnh cách vật liệu, mà từng đoàn hư ảnh lúc này từ thiên cung rơi xuống. Trực tiếp rơi vào Chí Thượng Đại La Thiên. Đối với Chí Thượng Đại La Thiên tiến hành tiến một bước rèn luyện. Phẩm chất cao đổi mới. Trước kia Thẩm Long kiến tạo Vĩnh Hằng Thần Miếu. Chính là dự tính sau khi hắn chết. Thiên đình không đến mức đại loạn. Mặc dù sau khi ta chết. Đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Bất quá đều là đối với vùng thế giới này quyến luyến. Hơn nữa hắn cũng có thể thông qua Chí Thượng Đại La Thiên cấu tạo Cự Long Phiên Thiên Đại Trận. Vì siêu thoát làm ra chuẩn bị, hiện tại hắn đã thành tựu thiên đạo, thân hóa thương thiên, hơn nữa hiện tại lại là phục sinh quan khẩu. Rèn luyện Chí Thượng Đại La Thiên, chính là để hắn càng thêm phù hợp trong lòng hình tượng. Đây là vô ý thức cử động, mà thiên cung rơi xuống hư ảnh. Chính là từng đạo trong thiên cung tồn tại cung điện, lúc này rơi xuống, cùng Chí Thượng Đại La Thiên dung hợp, khó hiểu cải tạo bên trong, để Chí Thượng Đại La Thiên hóa thành thiên cung một cái phân thân. Hồng Quân cùng chư thiên đại năng nhìn xem không nói gì. Bọn hắn không thể phản đối, vậy không có năng lực phản đối, huống hồ phản đối đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu. Vị trí kia không phải là cái gì người đều có thể ngồi. Bọn hắn càng là rời xa không bằng. Càng là không nghĩ nhiễm. Thiên cung cái này một vào một ra. Tựa như hô hấp. Thổ nạp thiên địa khí cơ. Ngưng kết vũ trụ tinh hoa. Hồng hoang chư thiên đại năng chờ đợi. Thông thiên đại thế giới đại năng cũng chờ đợi. Nhìn xem thẩm long phá kén thành bướm một khắc. Chứng kiến một tôn siêu thoát giả sinh ra. Cuối cùng, một tiếng long ngâm, cao vút mà kéo dài, từ liên hoa thế giới bên trong phát ra, truyền khắp chư thiên vạn giới, vũ trụ hồng hoang, cái kia liên hoa thế giới đột nhiên hóa thành thiên cung. Xen vào hư thực trong lúc đó, áp đảo chư thiên phía trên, chấn áp chư thiên chư đạo, chúng sinh cúi đầu, cái kia thiên cung hiển hóa, vô luận là thánh nhân đạo tràng. Vẫn là trong Tử Tiêu Cung, vô luận là chư thiên vạn giới, vẫn là mặt pháp thế giới, lúc này đều nhìn thấy thương thiên phía trên, cái kia hùng vĩ to lớn, uy nghiêm thần thánh cung điện, thoáng chốc, thiên địa yên tĩnh, thần quỷ không tiếng động. Cái kia, chính là thiên cung, đây là chúng sinh trong lòng đồng thời hiển hiện một cái danh từ. Cái này một cái khái niệm. Là thiên cung cưỡng ép quán thâu cùng bọn hắn trong đầu ý chí. Đây chính là thiên cung. Tính toán ra, cái này xem như siêu thoát thứ 11 cái dị tượng thiên cung hiển hóa. Siêu thoát dị tượng, vốn là không có định số. Hơn nữa không có tiền nhân tham khảo. Cho nên Thẩm Long chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình quy hoạch siêu thoát dị tượng. Trên mặt phía trước 10 cái. Cái này dị tượng nối liền, hết thảy 11 cái, bất quá cái này vẫn chưa hết, tùy theo lại là một tiếng long ngâm, vốn đang yên tĩnh thiên địa, đột nhiên tiên âm đại tác, thần khúc tấu vang, cái kia thiên cung chung quanh dị tượng, vậy theo xuất hiện, tiếng chuông từng tiếng vang lên, đây là hồng hoang thiên địa, đã lâu đông hoàng chung, trống trận lôi lên. Đây là kích phát thiên binh thần tướng chống trận, quỷ nghiêu chống trận, lập tức một trận hét lớn, tường vân áp đỉnh, đen nghịt thiên binh thần tướng, uy áp mà trang nghiêm, sát khí lộ ra, vì thiên đình uy nghiêm mà đứng thẳng, thần long phi thiên, kim phượng rõ ràng ngâm, tiên hạc hóa thành một loạt, tại đám mây ở giữa bay múa, nhìn một cái giao trì, nơi đó cá chép du đãng. Tiên nữ cung nữ lơ lửng ở thải vân trong lúc đó. Tiên thảo linh căn, khắp nơi đều là, trong lúc này cung điện bên trong, thánh thiên tử rủ xuống đường, trái phải văn võ thần tiên. chỉ điểm Giang Sơn, tạo dựng xã tắc, xếp gọn thiên địa, phân chia âm dương, trấn áp chư thiên, khí thế rộng lớn bàng bạc, hết thảy mỹ hảo đều ở đây ở giữa, hết thảy nguyện vọng đều có thể thực hiện. Chúng sinh hướng tới, lúc này cái kia một tia khát vọng hóa thành vô tận đấu trí, cái kia một tia không có khả năng hóa thành vô tận kích tình, mênh mông cảm xúc, để thiên cung càng thêm nhìn chăm chú. Đỉnh đầu của bọn hắn hiển hiện từng đầu long ảnh, cái kia thiên cung tựa như ngưng kết, không còn cải biến, trong hư không thần linh thể nghiệm và quan sát thế gian, để chúng sinh an tâm. Đột nhiên có việc một tiếng long ngâm vang lên, tựa như tiếng sấm, đem hết thảy sự vật tốt đẹp tất cả đều đánh gãy. Một vòng kim dương từ trong thiên cung mọc lên, lập tức nhật nguyệt ảm đạm, ngôi sao toàn bộ phai màu, thế gian hết thảy tất cả đều hóa thành đen trắng, mà tất cả quang mang đều hội tụ tại nơi đây. Một vòng này kim dương thăng tại giữa bầu trời, một tia thật lớn ý niệm truyền tới, thanh âm mang theo kích động cùng tang thương, bao hàm kích tình cùng uy nghiêm. Từ hôm nay trở đi, bản tôn Hạo Thiên, Hạo Thiên. Hồng Quân biến sắc, trong nháy mắt tái nhợt, lập tức thở dài một tiếng nói, cuối cùng, thành công không? Hắn quay đầu hướng chư thiên đại năng nói ra, chúng ta chuẩn bị một chút, bái kiến Hạo Thiên đại đế. Mà đồng dạng sắc mặt đại biến, còn có tại thông thiên đại thế giới bên trong hai tôn đại đạo chi chủ. Thông linh chi chủ đột nhiên đem trong tay chén rượu bóp nát, trong miệng nỉ non lẩm bẩm, đây là tính quang chi huy. Mà đại dự ngôn chi chủ, cũng chính là cái kia thông quang chi chủ, lúc này sắc mặt phức tạp mà cổ quái gật đầu, lập tức trừng mắt cái kia một vòng mệnh cách, đột nhiên sắc mặt đại biến, đây là mệnh bàn. Cái gì mệnh bàn? Cuối cùng thông linh chi chủ nhìn thấy tính quang chi huy, không có phát hiện cái kia một vòng mệnh cách, nghe được đại dự ngôn chi chủ sợ hãi thán phục, vậy kích động lên, so với mệnh bàn, tính quang chi huy còn muốn thứ hai. Mệnh bàn thế nhưng là đại đạo chi chủ mệnh cách hình thái. Hiện tại cái gì? Bất quá là một cái đại thiên thế giới chi chủ, nhiều nhất nửa bước tạo hóa, làm sao có thể ngưng tụ mệnh bàn? Đại dự ngôn chi chủ trầm tư, lập tức vang lên vừa rồi thông linh chi chủ lời nói, mặt liền biến sắc nói, có lẽ ngươi nói đúng, đầu kia lưu manh long có lẽ nhúng tay. Không thể nào, những năm này chúng ta vì không gây phiền toái, trực tiếp đem cái kia lão long, những cái kia chuẩn bị ở sau đều tiêu diệt gần đủ rồi, chính là vì phòng ngừa hắn tại chúng ta vị diện làm ầm ĩ. Hơn nữa chúng ta vị diện này mặc dù long chúng không ít, nhưng đều bị chúng ta vô tình hay cố ý áp chế. Tư chất của bọn hắn mặc dù phi phàm, nhưng là thành tựu tạo hóa người, một cái đều không có. Gia hồn này cừu gia phần đông, nếu là biết tin tức này, khó đảm bảo sẽ không tới chúng ta vị diện làm loạn. Chẳng lẽ lại muốn đem chúng ta thông thiên vị diện làm cho một đoàn rối loạn? Những địch nhân kia mặc dù không có bối cảnh gì, nhưng là mỗi một vị đều là đại đạo chi chủ. Chúng ta làm nam vì che chở vị diện chúng sinh, không thể không cúi đầu. Nhớ tới đã cảm thấy uất ức. Thông linh chi chủ càng nói càng kích động. Tại đại dự ngôn chi chủ đạo tràng quát, ta một tôn đại đạo chi chủ, tự nhiên vì cái này thỏa hiệp. Đây là tu đạo đến nay, sỉ nhục lớn nhất đều là đầu kia lưu manh long hải. Đại dự ngôn chi chủ trầm mặc, lập tức thở dài gật đầu nói, ép không biết tên kia đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình. Tự nhiên hơn 10 vị đại đạo chi chủ vây công, hơn nữa tên kia vậy thật sự là cường hãn, tự nhiên trọng thương đào tẩu. Nếu không phải lão đại nhắc nhở, nói không chừng chúng ta cũng còn bị chôn ở trống bên trong. Gia hỏa này căn bản cũng không có chết, chỉ là giấu đi, không biết ở nơi đó ngủ ngon đâu. Thông linh chi chủ cười nói, nhìn xem ta thông thiên đại thế giới long tộc, liền biết tên kia rất lợi hại, tiên thiên nhục thân cường hãn, hơn nữa đấu chiến kinh nghiệm phong phú, long tộc đều là ngạo khí, thiện đấu, đoàn kết, mặc dù bị chúng ta áp chế, nhưng là y nguyên gian nan chữ hàng, có thể thấy được lốm đốm. Đại dự ngôn chi chủ trong mắt bất đắc dĩ, cái này cũng trách không được chúng ta, đều là tên kia đem mầm tai vạ dẫn tới, hơn nữa bọn hắn đều là con rồng kia huyết nhục diễn sinh tử tôn. Chúng ta nếu là không áp chế bọn hắn, những cái kia cừu nhân tất nhiên sẽ đến, đến lúc đó long tộc nói không chừng chính là diệt tộc. Cũng chưa biết chừng, lập tức đại dự ngôn chi chủ nhìn xem thủy kính. Nói với thông linh chi chủ, hiện tại, đã ngươi tại, vậy liền nhìn xem, con tiểu long này, phải chăng cũng muốn áp chế một phen? Áp chế, thông linh chi chủ mày nhăn lại, nhìn xem cái kia hư không bên trong, một vòng hạo dương, tính quang chi huy, mệnh bàn, siêu thoát chi chủ, một cái kia xuất ra đi, đều là một phen oanh động. Nhưng là bây giờ đều tập trung ở trên người một người. Làm sao? Không bỏ được rồi. Đại dự ngôn chi chủ khẽ cười một tiếng nói. Cũng đừng quên, đầu kia tiểu long, trên thân cũng có đầu kia lưu manh long khí tức, mà lại nói không chừng có thể siêu thoát. Nguyên nhân rất lớn chính là lưu manh long tính toán. Thông linh chi chủ tức giận chừng đại dự ngôn chi chủ một chút, sau đó quát. Chẳng lẽ ngươi bỏ được? Nếu là thật sự bỏ được, cũng sẽ không để ta đến đạo trường của ngươi. Ngươi là cố ý để cho ta biết đến a? Đại dự ngôn chi chủ không biết có thể hay không. Nhàn nhạt nói ra, ta đã để cô Trăng tự mình đi cái kia phương thế giới. Đi mời cái kia Hạo Thiên đến thông thiên đại thế giới. Ta xem trọng hắn. Thông linh chi chủ lông mày lại một lần nữa nhíu chặt nói. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ, những cái kia trả thù ra hỏa tìm tới, chúng ta vị diện này mặc dù có 3 tòa cấp thứ 6 thế giới. Thế nhưng là cùng so sánh, con tuổi còn rất trẻ, liền nói chúng ta thông thiên đại thế giới, cũng bất quá 7 tôn đại đạo chi chủ, còn lại thần mộc đại thế giới, 5 tôn đại đạo chi chủ, linh minh đại thế giới. Bất quá 3 tôn đại đạo chi chủ, cho dù là sân nhà ưu thế, còn không phải là đối thủ của người ta. Huống hồ, vì một cái tiểu long, không đến mức để hai cái vị diện khai chiến. Thông linh chi chủ lo lắng hỏi, nếu là thật sự muốn tiếp nhận hắn, chúng ta cũng phải nghe một chút đại ca ý kiến của bọn hắn. Không cần, đại dự ngôn chi chủ mặt, không thay đổi nói ra. Mấy vị huynh trưởng đều bế quan ngộ đạo, chúng ta không cần thiết quấy rầy. Ta nhất định phải che chở hắn, bởi vì ta xem trọng hắn. Thông linh chi chủ nhìn xem đại dự ngôn chi chủ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười to nói, đã Lục ca nói như vậy, vậy cũng là không có vấn đề. Ta tin tưởng Lục ca. Trong tay hắn bắn ra một chương ngọc phù. Không lâu sau đó tiến đến một vị mỹ nữ, dây thắt lưng nhẹ nhàng, đi đường yểu điệu, nụ cười trên mặt ngại ngùng, trong mắt mang theo xảo trá đáng yêu. Tiến đến hành lễ nói, bái kiến sư tôn, bái kiến sư bá, đại dự ngôn chi chủ ừ một tiếng, thông linh chi chủ cười nói, hồ điệp, ngươi cầm ta thiếp mời, đi cái nào hồng hoang thế giới. Tìm kiếm một tôn siêu thoát giả, mời đến nơi này, nữ tử này nghe, ánh mắt kinh ngạc, trong miệng hỏi, siêu thoát giả, giữa thiên địa lại nhiều một tôn siêu thoát giả. Lập tức nàng suy tư, lông mi nháy mắt, ánh mắt sáng lên nói, hồng hoang thế giới, chính là cái kia vỡ thành khối nhỏ thế giới. Không thể nào, cái thế giới kia có thể xuất hiện siêu thoát giả. Còn có thiên lý hay không? Thông linh chi chủ nhìn xem hồ điệp dáng vẻ, cười khổ một cái, lập tức quặp mặt lại quát. Không biết lớn nhỏ, đây là ngươi sư bá đạo tràng. Còn không mau đi, sư huynh của ngươi Cô Trăng thế nhưng là đi trước một bước. Nếu là ngươi đuổi không kịp, vậy ta liền làm chủ, đưa ngươi gả cho cái kia siêu thoát giả, tới một cái thông gia. Cái kia hồ điệp nữ tử nghe, lập tức nước mắt rưng rưng, bao hàm giọt mưa, liền muốn rớt xuống, tội nghiệp nói ra, sư tôn, ngươi không cần ta nữa. Lan, bản tôn nhất định phải đưa ngươi nha đầu này gả đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.